Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, chương 1600, Tiêu Kiêu. Bọn đạo trích, một mảnh không biết khu vực ở trong, toàn thân là huyết yêu thiên, trong tay mang theo một khỏa cực đại đầu lâu, theo một chỗ địa trong huyệt lao ra, đặc biệt sao, xưa nữa chết ở bên trong, Thanh Lâm. Là phản thanh liên minh chủ đạo đây hết thảy. Đợi lão tử đi ra ngoài, ngươi muốn hào hào cho lão tử một lần đền bù tổn thất. Yêu Yên há mồm phun ra một búng máu bọt, nhưng cũng không dám có chỗ dừng lại, quay người liền từ nơi đây biến mất. Hắn chân trước mới vừa rời đi, địa trong huyệt tựu lại là tầm 10 người lao ra. Những người này tu vi mỗi người cường đại, có một người thậm chí còn là bốn ấn thánh vực thần hoàng. Người này cùng Thanh Lâm quan hệ không tệ. Hắn đến từ Cuồng Linh Động Thiên, là bạn của Thanh Lâm. Chu Chi nhất định không thể để cho hắn trốn thoát. Thanh Lâm nhát gan tham gia trận này thi đấu, tự lại để cho bằng hữu của hắn, vì hắn làm hết thảy, trả giá thật nhiều. Bốn ấn thánh vực thần hoàng tên là Tiêu Kiêu. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng, chợt tốc độ càng thêm mau lẹ xuất động, hướng phía yêu thiên truy kích mà đi. Hơn 10 tên thánh vực thần hoàng đồng thời xuất động, yêu thiên muốn đào thoát, căn bản chính là không có khả năng. Hắn không có chạy ra rất xa, sau lưng tựu xuất hiện lần nữa truy binh, mà lại càng cường đại hơn Tiêu Kiêu, thậm chí còn đi tới tiền phương của hắn. Thiên Hải Động Thiên, Lôi Trạch Động Thiên, Thần Vực Động Thiên tạp toái môn, các người tựu chút bổn sự ấy sao? Chỉ biết là vây công yêu mỗ, tựu không ai dám đi ra một mình cùng yêu một loại chiến sao? Yêu Thiên Đình chỉ chạy trốn, ngưng thân đứng ở đại địa phía trên, tùy ý càn khôn chi lực điên cuồng tác dụng tại trên người của hắn. Cái này một cái chớp mắt, hắn liếc xéo ba đại động thiên chi hơn 10 tên cường giả, há miệng đem trong tay đầu lâu nuốt xuống, máu chảy đầm đìa hình ảnh lại để cho rất nhiều người cũng không khỏi chịu động dung. Cái kia khỏa đầu lâu vì bọn họ một đồng bạn, không nghĩ cứ như vậy bị yêu thiên cho ăn hết. Hình tượng này thật sự là quá mức rung động nhân tâm. Thấy vậy hình ảnh, Tiêu Kiêu cũng là không khỏi chịu động dung. Hắn cũng không thuộc về Thiên Hải Động Thiên, Lôi Trạch Động Thiên cùng Thần Vực Động Thiên, mà là đến từ Lục Hợp Động Thiên. Không đến 3.000 tuổi, có được 4 ấn thánh vực thần hoàng tu vi, Tiêu Kiêu thiên phú tại bản đồ đệ tam động thiên cũng là nổi tiếng tồn tại. Giờ phút này hắn dùng một loại ánh mắt âm lãnh nhìn về phía yêu thiên, nói, bản hoàng đến chiến ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Kiêu đã thân hóa lợi điện, hướng phía yêu thiên cấp tốc vọt tới. Tiêu Kiêu ra tay, cùng phản thanh liên minh không quan hệ, chỉ là không quen nhìn Cuồng Linh Động Thiên gây nên một trong cát. Trên thực tế, Lục Hợp Động Thiên tứ đại nhân kiệt, đều tại đối với khắp nơi cường giả ra tay, chỉ có điều mục tiêu cũng không nhất trí mà thôi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Yêu thiên thét dài, một quyền oanh ra, lăng lệ ác liệt cùng Tiêu Kiêu nắm đấm oanh kích cùng một chỗ. Phanh, nặng nề tiếng va đập vang lên, yêu thiên xương tay lên tiếng đứt gãy, thân thể của hắn cũng là cấp tốc bị chấn lui ra ngoài. So sánh với Tiêu Kiêu thiên phú, thậm chí còn tại yêu thiên phía trên, cảnh giới của hắn, thực lực cũng đều không phải yêu thiên có thể so sánh. Một kích này cao thấp lập phán, Tiêu Kiêu tay đấm phá vỡ mà vào yêu thiên trong cơ thể, nhanh chóng phá hư lấy trong cơ thể hắn tạng phủ. Yêu thương lại là liền phun máu tươi, thân thể đều gần như rách dưới. Trong lòng của hắn bay lên vô cùng chi nộ hỏa. Lúc trước ở đằng kia chỗ địa trong huyệt, cũng là bởi vì người này xuất hiện, lại để cho hắn không thể không rút đi. Hiện tại lại là người này đưa hắn chấn trở thành trọng thương. Yêu thiên biết nói, chính mình không phải là đối thủ của Tiêu Kiêu. Hắn tại khổ tư thoát thân kế sách. Hô, chấm ngoặc kép, yêu thiên thân thể, dán mặt đất, nhanh chóng bay ngược mà ra. Hắn không có đi ngăn cản đây hết thảy, như trước đang tìm kiếm trốn chạy để khỏi chết chi pháp. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, một tiếng chấn động từ phía sau truyền đến. Yêu thiên lập tức cảm thấy một cổ tinh thuần tánh mạc nguyên lực trào vào trong cơ thể của hắn, chợt đem hắn thương thế trên người ổn định. Yêu thiên vô ý thức quay đầu lại, nhìn thấy, nhưng lại Thanh Lâm một trương khuôn mặt tươi cười. Thanh Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép, yêu thiên lập tức đại hỉ nhìn qua bên ngoài, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Thanh Lâm rõ ràng đã lưu tại ngoại giới, lại tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Bất quá yêu thiên lại cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Thanh Lâm xuất hiện, lại để cho hắn đã có 10 phần lực lượng, không hề nghĩ đến thoát thân, mà là ánh mắt sắc bén nhìn về phía đối diện Tiêu Kiêu. Bọn chuột nhát, lại ăn yêu một loại quyền. Yêu thiên giống to, làm bộ muốn cử động quyền, thẳng hướng Tiêu Kiêu, thời khắc mấu chốt, hắn lại bị Thanh Lâm ngăn lại. Đối thủ của ngươi là bọn hắn, người này ấy lưu cho ta là được rồi. Nghe được Thanh Lâm, yêu thiên lập tức nở nụ cười. Như thế đơn giản một câu, nhưng lại như vậy lăng lệ ác liệt cùng cường thế. Yêu thiên cũng không sĩ diện cãi láo, trực tiếp quay người, hướng phản Thanh Liên Minh ba đại động thiên các cường giả đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu thiên hoàn toàn như là hổ vào bầy dê. Hai ấn thánh vực thần hoàng tu vi dương động, một quyền rơi xuống, tựu lại để cho hai gã một ấn thánh vực thần hoàng bị mất mạng. Đón lấy, yêu thiên lần nữa vung quyền, mở rộng thành quả chiến đấu. Phản Thanh Liên Minh lũ tạp chủng, hôm nay các ngươi một cái đều đừng muốn sống. Yêu thiên gào thét, thanh thế kinh người, Thanh Lâm đến, lại để cho hắn đã có 10 phần lực lượng. Ta chính là lục hợp động thiên truyền nhân, Tiêu Kiêu, thủ hạ không giết không tên chi quỷ, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Tiêu Kiêu khí thế nghiêm nghị mở miệng, tự báo họ tên, thế nhưng mà một câu nói của hắn, mới nói được một nửa, đã bị Thanh Lâm cắt đứt. Bọn đạo trích thế hệ, bản hoàng khinh thường tại biết đạo tên của ngươi. Thanh Lâm mở miệng, nói ra lập tức lại để cho Tiêu Kiêu giận tím mặt. Bọn đạo trích cùng Tiêu Kiêu là hài âm. Thanh Lâm một câu nói kia, rõ ràng tự là xem thường Tiêu Kiêu. Tâm cao khí ngạo như Tiêu Kiêu, tại lục hợp động thiên chính là một đời tuổi trẻ người thứ tư tồn tại. Hắn há có thể thừa nhận Thanh Lâm như thế xem thường. Cái này một cái chớp mắt, hắn cũng mặc kệ Thanh Lâm là ai. Trực tiếp bạo giống một tiếng, nhanh chóng ra tay, một thanh trường đao, tự trong tay của hắn xuất hiện, một đao chém rụng, hắn sau lưng đại địa cùng hư không, lập tức phát sinh đứt gãy, theo sát một đao kia, hướng phía Thanh Lâm khí thế hùng hồn nghiền áp mà đến. Đây là một bức cực kỳ quỷ dị chi hình ảnh, Tiêu Kiêu một đao, như là dẫn động một phiến thế giới lực lượng. Thanh thế kinh người, đây cũng là Tiêu Kiêu nhất thuận buồm xuôi gió một loại thần thông. Danh tự tựu kêu là thế giới đao, là một loại thượng phẩm địa cấp thần thông. Một đao kia, thanh thế cực kỳ to lớn, ép với Thanh Lâm đều là trong lúc nhất thời có một loại hô hấp chịu trệ chắn cảm giác. Bọn chuột nhát, Tiêu Kiêu khóe miệng giơ lên một vòng cười tà. Cười xem Thanh Lâm như thế nào đi đón một đao kia. Hắn đã nhìn ra, Thanh Lâm bất quá là một tên thiên hằng thần hoàng. Bởi vậy càng thêm tứ không kiêng sợ, càng thêm dương dương đắc ý. D-I-N-G-G. Có thể nhưng vào lúc này, một tiếng giòn vang, đột nhiên tự phía trước trong hư không truyền ra, lại để cho Tiêu Kiêu khó có thể tin hình ảnh xuất hiện. Nhưng thấy Thanh Lâm trường chỉ tầm đó, Chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện một thanh khí kiếm. Theo hắn một kiếm chém ra, hắn sau lưng mảng lớn đại địa cùng hư không, cũng như là bị hắn hoàn toàn cho dẫn động đồng dạng. Cùng Tiêu Kiêu thế giới đao trùng trùng điệp điệp oanh kích lại với nhau. Oanh, không có qua bao lâu thời gian, vừa mới bắt đầu cái kia một tiếng giòn vang, bị một hồi kịch liệt nổ vang chỗ thay thế. Giao chiến song phương dưới chân đại địa, lập tức băng liệt ra từng đạo đáng sợ khe hở. Một cổ cường đại lực phản chấn xuất hiện, Tiêu Kiêu lập tức không bị khống chế hướng lui về phía sau đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.